Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. A tị địa ngục, tiểu tử, so với ta, ngươi còn kém xa lắm, cái này chỉ là thông thường một kích, thế nhưng bên ngoài uy lực, nhưng là thắng được ngươi bạo phát một quyền, Uchiha lực lượng. Cũng không phải là ngươi có thể rất coi thường. Uchiha Izuna nhìn cái kia không trung lỗ đen, đột nhiên gầm lên giận dữ, gầm rú trong Uchiha Izuna ầm vang gian, màu đen thanh âm ngang trời cao, dắt đối với một cỗ hạo hạo đáng đáng bá khí, trực tiếp xông về phía không trung, xông về không trung cái kia phi lạc hai cái bóng dáng chỗ. Kagezu chợt thấy Uchiha Izuna chạy như bay tới, tay phải nắm chặt, sát cơ hàng lâm, cái này sát cơ cường liệt, dường như ẩn chứa tuyệt sát ý, lạnh lùng Raigan bị huyết sắc lôi điện nhuộm thành hồng sắc, một cỗ huyết sắc lôi điện hóa thành trùng thiên huyết sắc, vờn quanh ở Kagesu bốn phía. Đột nhiên, Kageyu tay phải nắm tay, lúc này lại lấy trưởng thành, một tiếng giết, trong nháy mắt bàn tay này giống như núi lớn mang theo trầm trọng nặng nề, làm thiên địa thương khung thức trực tiếp nghiền ép bốn phía, trong hư không không khí lõm xuống, hình thành một cái bàn tay màu đỏ ngòm, thẳng đến Uchiha Izuna đỉnh đầu nghiền ép mà đến. Uchiha Izuna tốc độ cực nhanh, hai mắt híp lại, nhìn huyết sắc này bàn tay, khóe miệng cười nhạt một tiếng. Đột nhiên, lưỡng đạo màu đen bóng dáng hóa thành lưỡng đạo màu đen hỏa diễm. Cái này hỏa diễm thiêu đốt, trực tiếp một chút đốt Izuna bốn phía. Một cái bóng dáng thiêu đốt hỏa diễm, hóa thành một bả trường kiếm màu đen. Một cái bóng dáng đan vào thành một bộ áo giáp, hoàn toàn thể Susanoo hóa thành Izuna áo giáp. Uchiha Izuna nhìn đã mà đến bàn tay màu đỏ ngòm, tay phải duỗi một cái, đạm nhiên quát lên Shinra Tensei. Trong sát na, một hồi không khí dường như bị đè nát, bàn tay màu đỏ ngòm chậm rãi đình chỉ tốc độ rơi xuống. Thế nhưng theo một tiếng răng rác, nhất thời cái này Shinra Tensei hình thành lực lượng cường đại trực tiếp bị nát bấy mà đến. Bất quá cái này phút chốc, hai cái bóng dáng cũng đã hóa thành Izuna sức mạnh của bản thân phát sau mà đến trước. Uchiha Izuna giống to một tiếng quanh quẩn, trong mắt giết sạch dĩ hiện, cước bộ di động xông lên thiên khung, lúc trong tay hắc sắc đã ra khỏi vỏ, chen một tiếng kiếm quang xoàn xoạt phụt ra bát phương, tựa như muốn cắt tứ phương không gian hư vô vậy. Cánh tay một hồi nhi vũ động, đột nhiên một đạo kiếm quang lao ra, trực tiếp chặt chém xuống. Một kiếm này không phải chuyện đùa, có không gì sánh được uy lực, sắc bén mà lành lạnh. Một hồi màu đen hỏa diễm càng là cực nóng đáng sợ này. Izuna viêm độn lúc này dường như lần nữa tiến hóa, màu đen hỏa diễm đã không biết có cường đại gì lực lượng, thế nhưng màu đen kia hỏa diễm lúc này thực sự phảng phất là tới từ địa ngục hỏa diễm một dạng. Hỏa diễm kèm theo màu đen tốc độ kiếm khí cực nhanh, lại phát sau mà đến trước, cùng cái kia huyết sắc bàn tay ầm ầm chạm vào nhau, sát na nổ vang một tiếng truyền ra. Cuồn cuộn lực lượng lúc bộc phát, kiếm khí quét ngang bát phương, thương không run rẩy kinh sợ, ngay cả phong vân cũng đều cuốn ngược. Màu đen hỏa diễm, huyết sắc lôi điện, rầm rầm bạo phát, bốn phía hư không đã bị đánh bại. Trong hư không, lỗ đen tái hiện, giấy rủa không gian, để lực lượng này tiến nhập bóng tối này trong hắc động. Đây hết thảy chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, nhanh như điện chớp, rung động vô số người. Ân, tê, một màn này phát sinh, để bên cạnh, chiến đấu Tsuchikage, Kazekick, Mizukick, trợn mắt há mồm, lực lượng cỡ này, điều này sao có thể? Uchiha Izuna cũng chưa tính, thế nhưng Raikick lực lượng, khi nào cường đại như thế? Mizukick không khỏi cả kinh nói, Tsuchikage, trên trán nhíu một cái, có thể nhìn bên cạnh Kazekick, Kazekick cũng không phải là sở động. Tsuchikage âm thầm kinh hãi, Raikick đã bị huyết ảnh đại nhân khống chế. Lúc này chiến đấu không phải Raikick, hơn nữa huyết ảnh đại nhân. Bát môn độn giáp, bạo phát, thực sự là khủng bố. Dứt lời gian, ba ảnh tiếp tục mở ra đại chiến. Trên bầu trời, đã tạo thành một cái cự đại cái gương một dạng. Kagero cùng Izuna chiến đấu, đã tiến nhập gay cấn. Cuồn cuộn lực lượng, có chứa sát cơ ầm ầm hạ xuống. Bốn phía hư không đã bể ra, tựa như một chiếc gương một dạng. Cái này phút chốc, đã thấy Izuna gầm lên giận dữ. Huy vũ trong tay hắc sắc thần kiếm, quanh thân hắc sắc hỏa diễm nở rộ. Trùng tiêu lúc để thương không run rẩy kinh sợ, cuốn ngược phong vân. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng leng keng truyền ra. Hỏa diễm, trường kiếm, dĩ nhiên tất cả đều tản mát ra một cỗ hơi thở sắc bén. Có thể dùng trong thiên địa tràn ngập sắc bén. Uy nghiêm ý, Uchiha Izuna híp đôi mắt một cái, quát to, đây mới là ta đây con mắt. Lực lượng chân chính, ngục hắc viêm A Tỷ địa ngục. Lúc này, Kage Suka kinh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. A Tỷ địa ngục, nói như thế, Izuna Raigen năng lực, dĩ nhiên là địa ngục. Triệu hoán địa ngục, Hokage thế giới, cũng có địa ngục vừa nói. Bất quá những thứ này tất cả đều là đến từ một ít kinh Phật. Cái này kinh Phật đại thể đều là cùng kiếp trước Phật gia giống nhau. A Tỷ địa ngục chắc là vô gian địa ngục ý tứ. Thế nhưng, lúc này ta cảm giác được, cũng là vô tận sắc bén cùng sắc bén. Kage Thiu, khiếp sợ, bởi vì, này có đủ Raikick hình thành Tu La Đạo phân thân, dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện đau đớn cảm giác. Uchiha Izuna gầm lên giận dữ, gào thét trong lúc đó, giữa thiên địa, đã tiến nhập màu đen thế giới, sâu bender lượn lờ, hắc ám hàng lâm, bốn chu không gian trong, loáng thoáng chứng kiến núi đao kiếm hải. Kage Thiu, ánh mắt chấn động, không khỏi thầm nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết địa ngục sao? A Tỷ địa ngục, Izuna, đã trưởng thành đến trong trình độ sao? Cái này phút chốc, theo Uchiha Izuna, một thân khí thế, thực lực mở ra hoàn toàn, màu đen hỏa diễm, hiện đầy toàn bộ không gian, quanh thân hỏa diễm ngập trời, nhưng là lại tản mát ra mơ hồ sắc bén, phối hợp cái này toàn bộ màu đen địa ngục, tràn đầy vô tận phong mang. Cái này phút chốc, Kage Seu nắm trong tay Tu La Đạo phân thân, thân thể đã đạt đến cực hạn. Dù sao vô luận là bát môn độn giáp, vẫn là như thế cuồng bạo, lôi thần khải giáp, tất cả đều là chí mạng tồn tại. Duy trì đến hiện tại, đã là cực hạn, Raikick, có thể cùng ta chiến đấu đến trình độ như vậy. Ngươi đã đầy đủ kiêu ngạo, ngươi có thể đủ chứng kiến ta đây loại sức mạnh, ngươi cũng đầy đủ may mắn. Như vậy, ngươi liền chết đi, Izuna, một tiếng quát chói tai. Thoại âm rơi xuống, quanh quẩn khuếch tán lúc, nhìn trong bầu trời Raikick, tràn đầy sát cơ, thế nhưng Izuna, không biết, lúc này hắn đối mặt Raikick, cũng là huynh đệ của hắn. Uchiha Kagesu quyền lợi trưởng khống cái này Tu La Đạo phân thân. Ngưng tụ cuối cùng này một kích, Uchiha Izuna, ánh mắt lộ ra sát cơ, lộ ra hung quang. Đột nhiên dưới chân đạp mạnh, tốc độ tăng cường thập bội. Cứ như vậy, hắn trường kiếm màu đen, đồng dạng cũng nhanh không biết bao nhiêu, nhanh như điện chớp. Thế nhưng, Không chỉ có như vậy, chính xác A Tị địa ngục trong vô tận cảnh tượng cũng dường như hóa thành cái này một kiếm nhất vậy. Tất cả đều hướng về Kagesu vọt tới. A Tị địa ngục, quả nhiên không hổ là A Tị địa ngục. Địa ngục này, mạnh nhất không phải cái này vô tận sắc bén, mà là ảo giác, thống khổ ảo giác, vô tận thống khổ ảo giác. Cái này phút chốc, Kagesu dường như thấy được chính mình thống khổ nhất thời điểm. Meiji tử vong thời điểm, thống khổ này để Kagesu tâm mơ hồ làm đau. Cái này phút chốc, Kagesu huyết sắc ánh mắt nhìn Uchiha Izuna. Cái gì? Không phải, không có khả năng. Dĩ nhiên tránh thoát A Tị địa ngục ảo giác. Cảm thụ được right kick động tác, Izuna sắc mặt không khỏi biến đổi. Thế nhưng sát na, Izuna vẫn là hai mắt lộ ra quả đoán, còn có tàn nhẫn. Mặc dù gian lần nữa tăng nhanh tốc độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.